Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31 lễ vật lăng dĩ nhiên cấp hình Hàn chuẩn bị họa có phù văn màu vàng quần lót là bởi vì hình. Hàn là quân nhân không thể xứng mang phụ tùng, cũng không thể mang đựng tôn giáo sắc thái vật phẩm. Hơn nữa đổi quỷ vật phẩm yêu cầu mỗi thời mỗi khắc đều mang ở trên người mới có thể phòng ngừa ác quỷ gần người, như vậy dùng màu vàng quần lót đương hoàng phù đuổi quỷ chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên một khắc hộp quần lót, hắn chuẩn bị đưa đến quân khu tới rồi thứ hai buổi sáng. Lăng dĩ nhiên đầu tiên là cấp hình Hàn đánh đi điện thoại. Được đến cho phép tiến quân khu thăm sau, mới mở ra một chiếc chứa đầy trái cây tiểu xe vận tải đi vào quân khu cổng lớn, đã ở cổng lớn chờ. Hình Hàn nhìn đến Lăng dĩ nhiên từ nhỏ xe vận tải lại đây. Hơi trao giữa mày hỏi, Lăng gia không phải có rất nhiều xe con sao? Người như thế nào khai tiểu xe vận tải lại đây? Hắn đến không phải cảm thấy Lăng dĩ nhiên khai tiểu xe vận tải sẽ có mất mặt mũi. Mà là tiểu xe vận tải khai lên không có xe con thoải mái. Liền Lăng dĩ nhiên yếu ớt thân thể. Khẳng định sẽ chịu không nổi tiểu xe vận tải lăn lộn, Lăng dĩ nhiên chỉ xe vận tải mặt sau trái. Cây, vì phương tiện cho ngươi mang trái cây, Hình Hàn nhìn đến xe dương mặt sau thả mấy chục dương trái. Cây, cảm ơn, ngươi lần sau không cần mang lễ vật lại đây. Hơn nữa, ta một người ăn không hết nhiều như vậy trái cây, không phải cho ngươi một người ăn. Ta lần trước tới khu quân cho ngươi cùng ngươi chiến hữu chế tạo không nhỏ phiền toái. Mặt sau không có cùng phó bác sĩ nói một tiếng liền chạy ra quân khu. Hiện tại nhớ tới còn rất ngượng ngùng. Đợi lát nữa phiền toái ngươi hỗ trợ đưa dương trái cây cho hắn nói lời cảm tạ. Mặt khác ngươi phân cho thủ vệ binh lính cùng ngươi chiến hữu kia cũng không cần mang nhiều như. Vậy trái cây lại đây, Lăng dĩ nhiên bất đắc dĩ nói. Đây là tiểu chăn chuẩn bị, nếu không phải ta cường ngạnh yêu cầu chỉ mang như vậy một xe con lại đây. Ngươi khả năng nhìn đến chính là chứa đầy 100 chiếc xe vận tải lớn trái cây. Đủ các ngươi quân khu sở hữu binh lính ăn thượng mấy ngày mấy đêm, ở tới phía trước Lăng chăn nói. Với hắn, muốn được đến hình Hàn khác mắt tưởng đãi phải trước mua được hình Hàn chiến hữu tâm. Làm hắn chiến hữu giúp hắn nhiều lời nói hào. Vậy phải cho quân khu các binh lính tặng lễ, càng nhiều càng tốt còn hảo hắn không có ngốc đến tin Lăng chăn lời nói. Bằng không hình Hàn khẳng định sẽ không cao hứng, hình Hàn. Ngoặc kép, Lăng dĩ nhiên xem mắt quân khu đại môn, có thể đem xe khai đi vào sao? Có thể, hình Hàn thượng ghế điều khiển, chờ Lăng dĩ nhiên ngồi vào phó giá tòa thượng. Lại lái xe đi vào quân khu ký túc xá hạ, hiện tại vẫn là thao luyện thời gian. Cho nên ký túc xá không có bao nhiêu người, Lăng dĩ nhiên dẫn theo một cái túi nhỏ xuống xe. Thừa dịp hình Hàn gọi người dọn trái cây khi, trong đầu không ngừng nghĩ như thế nào làm hình Hàn đem trên người quần lót cũng thay thế, đúng lúc. Này, ký túc xá đại lâu biên giác thượng thủy quản phát ra tê tê tiếng vang. Chắp đầu bắn ra mấy cái tinh tế mớn nước chạy tới dọn trái cây binh lính thấy thế. Đối chính mình chiến hữu nói. Đợi lát nữa dọn xong trái cây. Chúng ta liền đi tu thủy quản, một khác danh sĩ binh nói. Hảo, này đó thủy quản đều lão hóa. Tốt nhất là đổi tân, Lăng dĩ nhiên nghe vậy. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ở hình Hàn trở về đi ngang qua thủy quản bên cạnh khi. Hắn lặng lẽ sử dụng pháp thuật đem thủy quản chắp đầu ninh tùng. Đột nhiên bang một thanh âm vang lên, thủy quản nổ tung, phun ra đại lượng dòng nước, đem đi ngang qua hình Hàn đánh một thân ướt, bọn lính chạy nhanh buông trái cây dương. Đóng cửa đại môn bên cạnh thủy van, đối hình Hàn hỏi, thủ trưởng, ngươi không sao chứ, hình Hàn lau mặt, không có việc gì, các ngươi dọn xong trái cây liền tu thủy quản. Ta hồi ký túc xá đổi thân quần áo, Lăng dĩ nhiên vội nói. Ta cùng ngươi hồi ký túc xá, hình Hàn gật gật đầu. Ngươi cùng ta tới, Lăng dĩ nhiên đi theo hắn phía sau vào ký túc xá, ở bọn họ rời đi sau. Bọn lính mới dám lớn mật liêu lên, cùng thủ trưởng cùng nhau rời đi nam nhân. hẳn là chính là thủ trưởng đối tượng đi. Từ phó bác sĩ Sở miêu tả tới xem, ta xem là 89 phần 10, thủ trưởng đối tượng thật hào phóng. Một đưa liền đưa tới một xe trái cây, kia mới xứng đôi chúng ta thủ trưởng. Được rồi, đừng nhiều lời, chạy nhanh dọn xong trái cây tu thủy quản đi, trên lầu. Lăng Dĩ Nhiên một đường đi theo Hình Hàn đi vào lầu 8 ký túc xá. Hình Hàn thân là bộ đội thủ trưởng, phân phối chính là đơn người ký túc xá, ước 20 bình lớn nhỏ, cũng xứng có một cái buồng vệ sinh. Ký túc xá bài trí phi thường đơn giản, một giường một ghế một bàn một quầy, thu thập đến phi thường sạch sẽ. Trên giường chăn cũng gấp phi thường chỉnh tề, Hình Hàn đi vào trong phòng nói. Người trước tiên ở nơi này ngồi một lát, ta đến buồng vệ sinh đổi thân quần áo lại mang ngươi đi ăn cơm trưa, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng đưa ra trong tay túi, đây là ta mua cho ngươi, vừa lúc có thể thay. Hình Hàn nhìn về phía túi, bên trong như là trang một cái hộp, đây là cái gì? Lăng Dĩ Nhiên lo lắng hắn không muốn xuyên, cũng vì không cho hắn cô phụ chính mình tâm ý, lừa hắn nói. Đây là ta tự mình vì ngươi thêu chế lễ vật, thêu hảo chút thiên tài thêu tốt, ngươi tiến buồng vệ sinh sau lại mở ra đi, cảm ơn. Hình Hàn nghe hắn hoa tâm tư thêu, không dễ làm mặt cự tuyệt, chờ tiến trong phòng vệ sinh nhìn xem là cái gì lễ vật lại quyết định xuyên không mặc thượng nó. Rốt cuộc bộ đội có nghiêm khắc quy định, có rất nhiều tư nhân vật phẩm đều không thể mang ở trên người. Liền tính thượng vớ cũng muốn thống nhất là màu đen, Lăng Dĩ Nhiên thúc giục nói. Ngươi đừng cảm lạnh, mau vào đi đổi đi. Hình Hàn đi vào trong phòng vệ sinh. Mở ra hộp, DIY. Hết chương.